Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, mê hoặc nhân tâm. Vu Dương chậm rãi lên lầu, không vội không hoảng hốt, từng bước một hướng lên trên đi. Trên thang lầu đứng một gái cô nương, nàng nhẹ nhàng dựa cửa phòng, vẻ mặt thản nhiên xem nàng, chỉ có kia mặt tươi cười, minh diễm động lòng người. Hắn chậm rãi đi qua, bắt lấy tay nàng, phóng ở trong lòng bàn tay vuốt ve. Ngươi quả thực thích hợp làm loại sự tình này, loại chuyện này. Nàng ngửa đầu cười nhìn hắn, mê hoặc nhân tâm chuyện. Hắn nhẹ nhàng nâng khởi nàng cằm, ấn một cái hôn. Đào Lâm nở nụ cười, khinh khẽ đẩy hắn một chút. Ngươi thật đáng ghét, mau vào đi thôi. Cho người lưu cơm. Vu Dương biết trong nhà xảy ra chuyện, nhưng hắn không có trước tiên trở về. Hắn biết Đào Lâm có thể xử lý tốt, điểm ấy tin tưởng vẫn phải có, chính là chậm chạp không được đến Đào Lâm cẩn thận. Hắn lại có chút không yên, cho nên khai xong rồi cải tạo căn cứ hội nghị liền sớm chạy trở về. Vừa khéo nhìn đến những người đó rời đi, Vu Dương biết sự tình giải quyết, ai, hắn thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất vô dụng. Ngươi đều vô dụng ta hỗ trợ. Đào Lâm quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi muốn thật muốn giúp ta, còn dùng chờ tới bây giờ mới trở về. Ngươi liền trang đi ngươi, ta đây là tin tưởng ngươi. Vu Dương ôm Đào Lâm eo thon nhỏ, nhẹ nhàng dán tại nàng lỗ tai bên cạnh. Này chính là luyện tập. Chuyện sau này hội càng nhiều, càng phiền toái, chúng ta cũng sẽ càng phiền toái, sẽ không dễ dàng như vậy liền đi qua. Đào Lâm, ngươi muốn nỗ lực. Hắn tư thế có chút ái muội. Đào Lâm mặt lại đỏ, nhớ tới bọn nhỏ còn tại gia, vội vàng đẩy hắn ra. Đừng náo loạn, bọn họ đều ở nhà. Giọng nói lạc, trong phòng truyền đến tiếng cười. Đứa nhỏ cửa phòng phịch một tiếng đóng lại. Đào Lâm hết chỗ nói rồi. Này đàn hùng đứa nhỏ, đi ăn cơm. Vu Dương ăn nhuyễn nhu ngon miệng cháo. Đúng rồi, ta na hội ở dưới lầu thấy được Lăng Phong, ngươi không quản hắn? Đào Lâm hỏi. Quản hắn làm chi? Quản nhiều lắm, có người cũng không dám xuất ra. Vu Dương cười nói. Đào Lâm gật đầu. Như thế, bọn họ phiên lần căn cứ cũng không tìm được Tô Tần. Đến nay cũng không hiểu được nàng là ly khai căn cứ vẫn là ở nơi nào trốn đi. Nếu nói trốn đi, căn cứ làm Trúc Lăng Phong nơi đó an toàn nhất. Nàng hẳn là sẽ đi Lăng Phong kia. Thật đúng không thể nhìn rất nghiêm. Nhưng là Đào Lâm cắn cắn môi. Tô Tần dị năng có chút phiền toái a, hắn nếu thực bị nuốt kia mới tốt, miễn cho ta còn phải nghĩ biện pháp đối phó hắn. Ấn Vu Dương kia bạo lực tỳ khí, sớm một cái hỏa cầu đem Lăng Phong thiêu chết. Mà lúc này hắn khắp nơi chế khuỷu tay, vì căn cứ yên ổn, cũng không dám đối hắn động thủ. Tốt xấu là cao tầng, vặn vừa động thủ, khiến cho cao tầng bất mãn cùng triệt để phản kháng. Đối hắn không ưu việt, căn cứ cũng sẽ tao ương. Tóm lại, đây là một cái hắn hiện tại không thể động nhân. Đào Lâm minh bạch Vu Dương ý tứ, cười cười không ngôn ngữ. Lăng Phong là xem hoa nhỏ cuốn Trương Học rời đi, cũng biết Trương Học lần này triệt để thất bại. Không chỉ thất bại, trả lại cho Đào Lâm biểu hiện chính mình, mượn sức người khác cơ hội, về sau lại muốn thu thập Đào Lâm, càng khó. Nguyên bản trong căn cứ một ít nhân, bởi vì bị Đào Lâm đã cứu, đều coi nàng là ân nhân xem. Có một số người đích xác không quá thích Đào Lâm, có ghen tị, cũng có bất mãn. Nhưng là hiện tại đều một chút bị Đào Lâm thu nạp. Tại như vậy đi xuống, hắn uy tín liền triệt để quét rác. Nga, không, hắn uy tín đã sớm quét rác, nếu không trong lời nói, lần trước nên đem Vu Dương quyền lợi cho hắn, khả bởi vì hắn thanh danh vấn đề, cũng Tô Tần này phá sự, làm cho hắn thanh danh xuống dốc không phanh, Tư Đồ Khôn đối hắn cũng thập phần bất mãn, kết quả quyền lợi về Vu Dương, càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng cảm thấy khí hoảng. Quả thực cả người phát run, đều do Tô Tần, này hết thảy đều là Tô Tần lỗi. Cái kia tiểu tiện nhân, đem căn cứ phòng thí nghiệm hủy, triệt để hủy hắn địa vị. Bây giờ còn dám chạy về tìm đến hắn. Phía trước, hắn kia gì thượng não, không nghĩ tới thu thập Tô Tần, cũng không nghĩ tới kia một tầng. Hiện tại nhớ tới, càng sinh khí. Quả thực mau đưa chính mình khí nổ mạnh, ba bước cũng làm hai bước trở về nhà, đi tới cửa, hắn kỳ quái quét hai người liếc mắt một cái, này hai người sao lại thế này, động nhìn qua đều như vậy hư đâu, một đám tựa vào trên tường cùng muốn chết, dường như, làm gì, hảo hảo gác, ngã trái ngã phải giống cái dạng gì, hai người bị làm tỉnh lại. Tinh thần chấn động, vội vàng đứng thẳng, nhìn xem Lăng Phong đều là cúi đầu, một bộ xấu hổ bộ dáng. Lăng Phong chỉ làm hai người bởi vì gác không đứng vững xấu hổ, nhưng là không để ý. Lập tức vào phòng, nhất vào phòng, hắn không tự chủ được nhu nhu cái mũi, nhíu mi, trong gian phòng đó hương vị như vậy, quái a, thực làm cho người ta không thoải mái. Hắn nhìn lướt qua phòng khách, không thấy được Tô Tần, đi vào phòng ngủ nhìn lên, nàng còn nằm ở lên giường ngủ đâu, ngọc thể ngang dọc, da thịt oánh bạch, thời tiết nóng bức, nàng không có đắp chăn, chỉ cái nhất kiện mỏng manh áo ngủ, mơ hồ đó có thể thấy được rảo tốt thân hình, xinh đẹp đến cực điểm mà ni Lăng Phong ánh mắt ảm ảm. Hắn liền xem không được Tô Tần bộ dáng này, thấy được liền trong lòng châm lửa, hơn nữa là cái loại này dễ dàng không thể tiêu diệt hỏa, bốc cháy lên sẽ thiêu chết hắn. Nữ nhân này, cả ngày liên quần áo cũng không mặc câu giận ai, Lăng Phong ba bước cũng làm hai bước tiến lên, bắt lấy tay nàng, đem nàng túm lên, ngủ ngủ ngủ, ngươi chỉ biết ngủ. Ngươi trừ bỏ ngủ còn có thể làm cái gì? Lăng Phong giống giận, Tô Tần miễn cưỡng xốc hiên mí mắt, thanh âm mơ hồ, ngươi đã về rồi, ngươi còn ngủ, ngươi cho ta tỉnh tỉnh. Lăng Phong bắt lấy tóc của nàng, dùng sức xả một chút, Tô Tần ăn đau, phục hồi tinh thần lại, híp mắt xem hắn, như thế nào, ngươi nữ nhân này, đều tại ngươi. Lăng Phong phách cho nàng một bạt tai, Tô Tần triệt để tỉnh qua thần đến, dùng sức đẩy ra hắn, đã nghĩ trốn, Lăng Phong một cái bước xa tiến lên kéo nàng cổ chân, đem nàng chảo trở về, hung hăng chà đạp, ngô, Tô Tần kêu một tiếng, cũng là như mèo con bình thường lưu nhân, lập tức như là cái bạch tuộc ôm chặt lấy Lăng Phong. Nàng gắt gao ôm hắn cổ, cựu cựu, tiện nhân, đều tại ngươi. Lăng Phong đem nàng bay qua đến, giơ lên thủ chính là vài cái bàn tay đánh trên người nàng. Trắng nọn như tuyết da thịt thượng lập tức ấn vài cái hồng trưởng ấn. Ngô, cựu cựu, Tô Tần dương giọng thét chói tai, giống như con ngứa bình thường kêu trong lòng hắn khó chịu. Trong phòng truyền đến nàng khóc kêu thanh âm, giống như ở nhân tâm lý tắc một cái mèo con bình thường không ngừng gãi. Hai nam nhân mơ hồ nghe được nàng thanh âm, tưởng cho tới hôm nay cùng ở nàng cùng nhau tình cảnh. Thân thể lập tức có phản ứng, đáng tiếc, Tô Tần không được kêu Lăng Phong biết, nếu có thể nhường Lăng Phong, bọn họ bốn cũng là có thể. Hai người nghe thanh âm tưởng nhập phi phi, tuy rằng đi đứng như nhũn ra không chút nào không cảm thấy không khỏe. ngược lại càng chờ mong cùng nàng tiếp theo. Hai người nhất thời bị Tô Tần câu hồn, không biết này sẽ chỉ làm chính mình tử thảm hại hơn. Tương lai hội liên tàng thi nơi đều không có. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.